Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp tự nhiên nhận ra Lục Hằng Thông. Dẫu sao cũng vừa mới gặp qua. Hắn liền khom người thi lễ. Thảo dân tham kiến đại nhân. Lục Hằng Thông tâm trạng rất tốt. Bật cười nói, nơi đây không phải huyện nha. Lễ tiết miễn đi cũng được. Tiểu huynh đệ họ Hàn phải không? Vâng, thảo dân họ Hàn, đơn danh một chữ Diệp. Hàn Diệp vừa dứt lời, liền hỏi ngay, không biết thê tử của tại hạ hiện giờ ra sao? Lục Hằng Thông vuốt râu, điềm đạm nói, thanh giả tự thanh, nếu lệnh thê không phải yêu quái, phương huyện lệnh tự nhiên sẽ trả lại công đạo, ngươi không cần sốt ruột. Lời còn chưa dứt, ông lại chuyển chủ đề, mỉm cười hỏi, không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng cùng bản quan dạo một vòng không? Hàn Diệp không đoán được trong hồ lô của Lục Hằng Thông chứa thứ thuốc gì. Bèn gật đầu đáp ứng. Lục Hằng Thông liền phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng phía sau. Chỉ mang theo một quản gia rồi cùng Hàn Diệp đi vào chợ. Lúc này đã là chiều muộn. Người đi chợ sớm đã rời đi. Phố xá trở nên vắng vẻ. Chẳng bao lâu, Hàn Diệp đã thấy cửa hàng của nhà mình, nghĩ chắc Tạ Tường Vi đã dẫn hai đứa trẻ về rồi. Cửa hàng cũng đã đóng, Hàn Diệp còn dừng lại nhìn thêm mấy lần, tựa như La Vân Khỉ có thể bước ra từ bên trong bất cứ lúc nào. Khóe mắt lại phát hiện Lục Hằng Thông đang quan sát mình. Hắn liền thu lại nét mặt, nghiêng đầu hỏi, không biết đại nhân định đi đâu? Lục Hằng Thông cười khẽ. Chỉ là tản bộ một chút thôi. Tiểu huynh đệ không cần câu nệ. Coi như cùng lão phu chuyện trò đôi câu bình thường. Không biết tiểu huynh đệ có từng đọc sách không? Hàn Diệp gật đầu. Thảo dân có học qua sách vở. Nếu không có gì trở ngại, năm nay sẽ tham gia thi cử. Nghe hắn là người đọc sách, Lục Hằng Thông lại càng vui mừng. Chắp tay sau lưng, lão nói, tốt lắm. Không biết tiểu huynh đệ chí hướng ở nơi nào. Hàn Diệp bất giác nhớ tới lời của La Vân Khỉ. Mỉm cười đáp. Thảo dân chí tại miếu đường. Nếu may mắn đỗ đạt. Nguyện vào kinh thành. Thi triển chí hướng một đời. Lục Hằng Thông càng thêm tán thưởng. Vỗ vai hắn nói. Tốt. Có chí khí. Dứt lời. Lão rút ra từ trong N. G. Ư. C một miếng ngọc bội. Trao cho Hàn Diệp, ngày sau nếu ngươi thật sự vào kinh, có thể mang theo ngọc bội này đến phủ tìm ta. Bản quan nguyện làm người tiến cử cho ngươi. Hàn Diệp không khỏi sững sờ. Bản thân chẳng quen biết gì với đại nhân. Cớ sao lại được giúp đỡ như thế? Thấy hắn ngơ ngác, Lục đại nhân bật cười sang sảng. Ngươi còn nhớ tên ăn mày mà ngươi từng cứu một tháng trước không? Hàn Diệp chợt nhớ lại ngày ấy không bán được đồng nào. May nhờ La Vân Khỉ kiếm được mấy quả trứng gà và củ khoai luộc. Nếu không e rằng đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Ngay sau đó, hắn hoảng hốt, chẳng lẽ đại nhân chính là người hôm đó? Lục Hằng Thông mỉm cười gật đầu. Không sai, chính là lão phu. Ngày ấy lão phu đi ngang qua, chợt nổi lòng thử lòng người. Không ngờ lại gặp được kẻ có lòng nhân như ngươi. Lần này đến đây, một là để xử lý công vụ, hai là để tìm ngươi. Nghe xong, Hàn Diệp lập tức quỳ xuống. Xin đại nhân cứu lấy thê tử của thảo dân. Ân đức của đại nhân. Hàn Diệp nguyện ghi nhớ cả đời. Lục Hằng Thông đưa tay đỡ hắn dậy. Chuyện lệnh thê, ngươi không cần lo. Đêm nay sẽ rõ trắng đen. Nếu kẻ kia dối trá, ban đêm tự nhiên chẳng nhìn thấy gì, khi đó lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Không chỉ có thể rửa sạch thanh danh cho lệnh thê, mà còn bịt miệng thế gian. Cách chương.